Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 738, Tôn Bất Không. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ vô tận trong hư không Phật Tông, đấu chiến chủ tinh phía trên, giờ phút này toàn bộ chủ tinh, khắp nơi đài sen mở ra, thánh quang kim hoa trải rộng tinh vũ. Quả nhiên một mảnh thánh khiết vô song, theo sát, tinh cầu phía trên phạn âm cuồn cuộn, chúng tăng đồng thời ngâm sướng khởi, Địa Tạng Vương Bồ Tát Đại Đức Thánh Quang Kinh Văn, cuồn cuộn tín ngưỡng quang hoa, cũng vào lúc này phóng lên cao, hội tụ ở tinh cầu trong đó một góc, ở cái này góc trung tâm, hấp thu hết thảy người, là một cái thập phần tuổi trẻ hòa thượng, hiện giờ. Hắn là Phật Tông tối cao cấp bậc tồn tại, Thiên Phật Tử, Hoàng Phủ Liệt Huân, hắn là đến từ chính hạ giới một cái tăng nhân. Càng truyền thuyết, hắn còn cùng Thiên Diệt Giả một cái bụi bặm thế giới mà đến. Nhưng là hai người cảnh ngộ, có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Một cái thành Phật Tông chúa tể, một cái lại là chân giới công địch. Đáng tiếc cũng. Thiên Phật Tử, tham kiến Thiên Phật Thánh Tử, tham kiến Thiên Phật Thánh Tử, đấu thú chi thú hội tụ khe sâu bên, trong lấy vô song sư cầm đầu sở hữu Phật Tông tăng nhân. Sôi nổi trong miệng kinh hô thời điểm, cũng chắp tay trước ngực, lễ bái mà xuống, Thiên Phật Tử địa vị, làm cho bọn họ cần thiết thành tâm mà bái chi, chúng tăng nhân, miễn. Thiên Phật Tử thập phần đại khí vung tay lên, giờ phút này sở hữu tăng lữ, mới vừa rồi dám cùng đứng dậy. Bất quá đối với phía trước cái nhìn, có chút tăng nhân, vẫn là nói ra chính mình ý kiến. Phật Tử, yêu vì Phật Tử, chưa từng nghe thấy, chẳng sợ không tạo sát nghiệp từ từ, cũng không nên cấp này yêu hầu như vậy đãi ngộ. Đúng vậy, Phật Tử. Cái này làm cho chân giới mặt khác môn phái như thế nào đối đãi. Tại đây một phen ngôn luận bên trong, cũng có cùng với Thiên Phật Tử mà đến mặt khác cao tăng. Dù sao đối với tiểu yêu hầu, trở thành đấu chiến thánh tử sự tình, cũng không tán đồng, mà ở lúc này yêu hầu, quỳ một gối xuống đất, cũng không có nói thêm nữa chẳng sợ một câu. Hắn cao lớn thân thể, ổn nếu cự thạch, gương mặt phía trên biểu tình, kiên định vô song, hắn nói, đã biểu đạt hết thảy, ân oán. Hắn đang đợi chờ vị này bất phàm Thiên Phật Tử, cho hết thảy đáp án, lại nói giờ phút này phong vân vô kỵ, mang theo cũng theo tới Bạch Nhu Nhu, cùng nhau tránh lui một bên. Hắn trên mặt, vẻ mặt mỉm cười, hai mắt như sao trời giống nhau. Nhìn giờ phút này Hoàng Phủ Liệt Huân, đối phương hơi thở, làm phong vân vô kỵ cảm giác. Hoàng Phủ Liệt Huân, vẫn là nguyên lai Hoàng Phủ Liệt Huân, mặc kệ thành không thành Phật Tử. Hắn tâm, vẫn là cùng bụi bặm giới thời điểm, giống nhau, thiện lương, có theo đuổi. Hơn nữa đừng quên, đối phương chính là Địa Tạng Vương chuyển thế mà sinh, cho nên đối với yêu hầu xử trí. Phong vân vô kỵ, một chút đều không lo lắng, lại nhìn bầu trời Phật Tử hắn cũng không tưởng giải thích quá nhiều, đó là một câu. Chúng sinh bình đẳng không chỉ là nhân loại, là thế gian vạn vật, minh bạch sao? Lời này rơi xuống đất về sau, hắn cũng trực tiếp vươn tay. Phật quang tùy theo một cái sáng lạn, một đóa tín ngưỡng chi liên, gào thét mà ra. Này luyện hóa lực lượng, thập phần cường đại, năm chuyển trở lên tu vi, đều mơ tưởng ở trong đó, dễ dàng chạy ra, cho nên, làm việc chống không kinh thanh thét chói tai bên trong, đài sen một tay đem nó gắn vào trong đó. Phật tử tha mạng, sư phó a, sư phó cứu ta a, đối mặt nghiệp không lớn tiếng kêu gọi, vô song sư. Cũng không bất luận cái gì đáp lại, đi theo hắn một bên, mặt khác các lộ cao thủ, đều yên lặng xuống dưới. Thiên Phật Tử muốn xử quyết một người, khẳng định là có chính hắn lý do, những người khác hà tất nhiều lời. Nói nữa, dựa theo Phật tông quy củ, nghiệp không cũng không hảo kết quả, nghiệp lực đài sen, phạt ác độ ách, nghiệp không sư huynh, nhữ phá hư ưu song sư quy củ, còn tùy ý đùa bỡn săn giết yêu tộc quy thuận chi thiên tài. Ý đồ đáng chết, này thân nên vong, đi thôi. Một đoạn này lời nói rơi xuống đất nháy mắt tương đương bao lại nghiệp không đài sen. Vô tận kim quang, hội tụ trung tâm, lực lượng, không ngừng mà co rút lại tương đương làm việc không mở miệng. Rốt cuộc vô pháp phát ra âm thanh trạng thái dưới. Nó thế nhưng, bị động thành một cái kim sắc, xá lợi tử, đại thiện đại đức, đại chính đại hành, đại thánh duy tâm bồ đề luân hồi. Thiện giả đến thánh, hoàng phủ liệt huân. Lúc này lại là một đoạn châm ngôn rơi xuống thời điểm. Vô tận thánh quang, gột rửa này viên xá lợi tử. Ở hắn lực lượng dưới, xá lợi tử dần dần tiêu tán, trở lại linh hoạt kỳ ảo. Lại sau đó, tựa hồ hóa thành một sợi linh hồn ánh sáng, bằng thuần tịnh tư thái, rơi vào rồi thế gian. Mỗi một cái đặc thù địa phương, tái thế luân hồi đi cũng, địa tạng siêu độ, tinh lọc tà ác, thực hảo a. Một bên quan khán phong vân vô kỵ, chuyện cười bên trong, nhẹ nhàng gật đầu, cái này thủ đoạn, là địa tạng vương Bồ Tát, sở trường tuyệt sống, cũng là hắn kiếm lấy chúng sinh tín ngưỡng, còn có thiên địa công đức mấu chốt nơi, có này thủ đoạn ra tới. Liền càng thêm thuyết minh, hoàng phủ liệt huân truyền thừa, đã hoàn toàn mở ra, ân khách, quả nhiên hảo ánh mắt, hảo chi giác, phong vân vô kỵ nói, bên trong bao dung ý tứ, tương đương thâm uyên, ở đây người, kỳ thật không biết kia trong đó hết thảy, chỉ có hoàng phủ liệt huân, minh bạch sở hữu, bởi vậy ở ngay lúc này, hắn đối phong vân vô kỵ, tuyệt đối muốn xem trọng liếc mắt một cái, chắp tay trước ngực chi gian, đánh một cái tăng lễ sau, không ngọn nguồn, lại cảm giác được một cổ thập phần đặc thù hơi thở. Trong lòng vừa động, hoàng phủ liệt huân trầm ngâm một chút, ở phong vân vô kỵ nhẹ giọng trả lời, duyên người tới cũng, sao, khẽ gật đầu, tiếp tục trước mắt sự đi, trừ bỏ nghiệp không bên ngoài. Những người khác cũng muốn tra rõ tội ác, nhất nhất công chính xử phạt, nét yêu tộc các vị, cũng muốn coi như Phật tông đệ tử giống nhau đối đãi. Còn có cái này tiểu yêu hầu, tôn ta hiệu lệnh, vì đấu chiến thánh tử, hoàng phủ liệt huân này một lời lại lạc thời điểm, một tay ở trên hư không điểm giữa một chút, một đạo Phật môn thánh quang, trực tiếp dừng yêu hầu cái trán phía trên. Ngay sau đó, này yêu hầu hết thảy hơi thở, liền đã hoàn toàn bất đồng, ở vô hình chi gian, nhiều Phật môn, thánh quang, tựa hồ có Phật tâm, kỳ thật, đây là địa tạng thủ đoạn, ban ân Phật quang thôi, sự tình, cứ như vậy thành kết cục đã định, bởi vì thiên Phật tử đặc thù thân phận, mọi người lẫn nhau liếc nhau sau, cũng không ai lại phản bác cái gì. Dù sao huyền công trở về, tóm lại là rất tốt sự. Phật tông nhiều như vậy một đám yêu, cũng liền nhiều đi, tiểu tăng, bái kiến Phật tử, yêu hầu tương đương có ngộ tính, càng biết cảm ơn chi tâm. Cho nên giờ khắc này, lễ bái thiên Phật tử thời điểm, đó là tuyệt đối thành khẩn, phát ra từ nội tâm, mà thiên Phật tử, khẽ cười một chút. Hư không giơ tay, đem này nâng lên sau nói, Phật hữu cũng là Phật tử, về sau thấy ta, thiếu chút lễ nghĩa có thể, mặt khác, Phật hữu nhưng có pháp hiệu nhưng nổi danh họ. Ở thiên Phật tử như vậy hỏi chuyện dưới, yêu hầu cũng chỉ có thể là không ngừng lắc đầu, từ tiểu ở nhân gian kẽ hở sinh tồn, sau lại càng là thân là, nô lệ, hắn, nơi nào có tên là gì? Liền vào lúc này, thiên Phật tử lại lần nữa hơi hơi mỉm cười. Ngược lại đối Phong Vân Vô Kỵ nói, ân khách, nhưng nhớ rõ năm đó kia chỉ hầu. Này vừa hỏi bên trong, kỳ thật rất có thử ý tứ. Phong Vân Vô Kỵ đảo cũng tự nhiên gật đầu trả lời. Đương nhiên nhớ rõ, không bằng phòng mà danh chi. Tôn Bất Không, nhiều hành nhiều đến, thế hào tề thiên, phóng thích vô thượng tín niệm. Pháp hiệu vẫn vì hành giả, độ thời gian cực khổ, mới là đấu chiến thật Phật chi đạo cũng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.